Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken a feather. I hope we can patch it up together. Chiquitita, you're a nightmare. Chiquitita, I am thyself, but I am my Luon Chong Vu Sau. Đôi mắt em nhìn, tìm không thấy những ước mơ ngày mai. Buồn làm sao thấy em ơi tàn phai. Và hoàng dâng bao nỗi ôi thật chán chường. Ơi hãy xa vời, đời em đó với đắng cay âm thầm. Chiquitita ơi từ ngàn xưa.